Chương 1558, một khối ngọc bội. Vô danh hoang giới, mặc dù bị Khương Vân hồn bên trong nam tử dùng phương pháp đặc thù hạn chế Khương Vân rời đi, nhưng là hiển nhiên cũng không hạn chế ngoại nhân tiến vào. Bất quá, 3 năm này thời gian bên trong, Khương Vân QNZ không có phát hiện theo giới ngoại tiến vào vô danh hoang giới tu sĩ. Mặc dù tại cái này vô danh hoang giới, tại cái này Ma Vân Thành bên trong QNZ có tu sĩ tồn tại, nhưng là trong bọn họ tu vi cao nhất bất quá chỉ có thiên hữu cảnh. Mà Khương Vân QNZ chưa từng trêu chọc bọn hắn, sở dĩ căn bản không có người biết, Khương Vân cái này phổ thông tiệm thuốc trưởng quỹ, vậy mà lại là một cái vô cùng cường đại tu sĩ. Bởi vậy, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện hai tên giới ngoại tu sĩ, Khương Vân trong mắt không nhịn được toát ra quan mang. Cho dù hắn đã thành thói quen bây giờ loại cuộc sống này, nhưng là cũng không đại biểu hắn thật liền có thể triệt để quên sơn hải giới, quên chính mình sở tại hồ mỗi người. Chỉ tiếc, vô danh hoang giới tu hành thực lực thấp, cùng thế giới khác căn bản không có cái gì vắng lai, sở dĩ hắn QNZ không có cách nào biết bên ngoài phát sinh sự tình. Mà bây giờ hai cái này tu sĩ xuất hiện, lại là để Khương Vân trong lòng hơi động, mình có thể theo trên người của bọn hắn, tìm hiểu một chút bây giờ giới ngoại tình huống. Càng quan trọng hơn là, hai người này đều là đạo tính cảnh, có lẽ chính mình còn có thể thông qua bọn hắn bước vào đạo tính cảnh quá trình, vì chính mình mang đến điểm dẫn dắt. Bất quá Khương Vân cũng không có lập tức hành động, mà là bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên hai người này. Hắn muốn nhìn, hai cái này đột nhiên xâm nhập giới này tu sĩ, đến cùng là vì cái gì mà tới. Hai tên tu sĩ, một cái lão giả, một người trung niên, đứng tại không trung, lão giả kia hướng về phía trung niên có người nói, quy củ cũ, ngươi trái, ta phải tốt. Hai người sau khi nói xong, liền riêng phần mi nhờ phóng xuất ra chính mình thần thức, phân biệt hướng về tả hữu lan tràn mà đi. Nhìn đến đây, Khương Vân liền biết, bọn hắn đây là muốn siêu hồn, thậm chí vô cùng có khả năng, bọn hắn siêu hồn mục đích, chính là vì tìm kiếm mình. Nguyên bản Khương Vân là chuẩn bị đợi đến bọn hắn siêu hồn kết thúc về sau lại đối phó bọn hắn, nhưng khi lão giả kia thần thức đi tới Ma Vân Thành phía trên, đồng thời tiến vào một người trong đó trong đầu về sau, Khương Vân sắc mặt không nhịn được đột nhiên lạnh lẽo. Trong giới tu hành, đều có cái quy định bất thành văn, liền là tu sĩ không cho phép đối phạm nhân xuất thủ, nhất là siêu hồn. Mặc dù siêu hồn, đối hồn tất nhiên sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần thần thức khống chế được làm lời. Nói, ảnh hưởng này cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng nếu như ảnh hưởng lớn, vậy đối với bị siêu hồn người liền là một trận không có đỉnh thai hương. Nhẹ thì từ đó về sau biến thành ngu dại người, nặng thì hồn phi phách tán. Bình thường nói đến, tu sĩ đối với phàm nhân siêu hồn, đều sẽ tận lực khống chế tốt lực đạo, sẽ không để cho phàm nhân có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng là lão giả này thần thức lại là ngang ngược vô cùng, căn bản không có chút nào thu liễm. Đừng nói là phàm nhân rồi, liền xem như tu vi so với hắn thấp tu sĩ, cũng căn bản không thể thừa nhận hắn thần thức. Giống như lão giả lục soát chính là những người khác hồn, Khương Vân có lẽ còn sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng là hắn muốn lục soát nếu là Ma Vân Thành bên trong cái này mấy chục vạn sinh linh hồn, hơn nữa còn là loại này ngang ngược phương pháp, Khương Vân đương nhiên sẽ không để hắn đạt được. Thời gian 3 năm, Khương Vân cũng sớm đã đem chính mình xem như cái này Ma Vân Thành bên trong một viên. Nhất là đối với trong thành sở sinh sống tất cả mọi người quan sát, mặc dù không thể nói để Khương Vân đem bọn hắn trở thành người nhà, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân khi dễ. Bởi vậy, vô thanh vô tức bên trong, liên tiếp tại Ma Vân Thành mấy chục vạn sinh linh trên người thần thức chi tuyến, đột nhiên cùng nhau cắt ra, trên không trung ngưng tụ thành Khương Vân thân ảnh, xuất hiện ở cái này hai tên tu sĩ trước mặt. Mặc dù Khương Vân đã có thời gian 3 năm không có cùng người động thủ, QNZ không có tận lực đi tu luyện qua, nhưng là 3 năm này thời gian lắng đọng, lại là để thực lực của hắn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nhất là thần thức chi cường, cự ly tiêu tộc hóa đỉnh, càng là chỉ có khoảng cách nửa bước. Khi hắn thần thức xuất hiện tại cái này hai tên tu sĩ trước mặt thời điểm, còn không đợi hai người kịp phản ứng, hai người trong đầu chỉ cảm thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong chốc lát liền đã mất đi ý thức. Sau một lát, Khương Vân chẳng những đem thần thức thu hồi, mà lại đem kia hai tên tu sĩ QNZ dẫn tới trước mặt mình. Nhìn xem hai cái này hôn mê bất tỉnh tu sĩ, Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Thông qua đối với hai người siêu hồn, Khương Vân đối với 3 năm này tình huống ngoại giới cuối cùng là có một chu tờ hì hệ u do. Hai người này quả nhiên liền là tìm đến mình. Mà đối với chính mình tìm kiếm, gần như đã khắp toàn bộ đạo vực, tham dự tu sĩ cũng là bao gồm nhân tộc cùng yêu tộc. Mặc kệ là hoang giới vẫn là đạo giới, thậm chí cho dù không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại thế giới, đều trở thành tất cả mọi người tìm kiếm mục tiêu. Tự nhiên, cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể tìm tơ y chính mình đối với dạng này tin tức. Nói thật, Khương Vân là có chu tờ ngoài ý muốn. Đạo tôn muốn tìm chính mình, hắn có thể tưởng tượng, nhưng là không nghĩ tới đạo tôn vậy mà lại như thế đại động can qua, gần như phát động dưới tay hắn tất cả lực lượng đến tìm kiếm chính mình. Loại trừ ngoài ý muốn bên ngoài, Khương Vân cũng không có quá lớn phản ứng, chân chính để hắn khiếp sợ là một cái khác tin tức, liền là Sơn Hải giới biến mất bình thường tới nói, một cái thế giới biến mất, hoặc là liền là thế giới sinh mệnh đi đến cuối con đường, triệt để tử vong, hoặc là liền là bị cường đại lực lượng cho trực tiếp phá hủy. Thế nhưng là Sơn Hải giới tình huống lại không phải như thế. Theo những cái kia tiến về Sơn Hải giới tu sĩ nói, tại trước kia Sơn Hải giới phụ cận, căn bản không có mảy may phát sinh qua đại chiến, hay là lưu lại cái gì kinh khủng lực lượng khí tức. Liền như là Sơn Hải giới tự hành rời đi tại chỗ, đi đến cái khác khu vực, thế nhưng là tình huống như vậy, QNZ đồng dạng không có khả năng phát sinh. Cho dù là đã biến thành yêu thế giới, làm yêu, có lẽ có thể rời đi thế giới, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua thế giới có thể tự hành di động, lại càng không cần phải nói Sơn Hải giới vẹn vẹn chỉ là hoang giới. Giống như nói như vậy, toàn bộ đạo vực đã sớm lộn xộn. Mặc dù Khương Vân đồng dạng không thể nào hiểu được Sơn Hải giới biến mất, nhưng là chí ít biết đạo Sơn Hải giới hẳn không phải là bị người cho hủy diệt. Bởi vì giống như Sơn Hải giới thật là bị hủy, như vậy hắn tin tưởng mình tất nhiên sẽ có một ít cảm giác. Sơn Hải giới biến mất, có phải hay không là sư phụ, hay là tịch diệt cửu tộc bọn hắn dùng phương thức nào đó, đem nó giấu đi nếu thật là như vậy, vậy đối với Sơn Hải giới tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nhưng liền sợ người xuất thủ là đạo tôn, hắn đem Sơn Hải giới giấu, sau đó dùng cái này đến bức ta chủ động hiện thân còn có, Sơn Hải giới biến mất về sau, có khả năng hay không, đem cái kia kết nối lấy diệt vực thông đạo phá tan lộ ra những vấn đề này, Khương Vân tự nhiên nghĩ không ra đáp án, mà lại cho dù suy nghĩ minh bạch. Chính mình tạm thời QNZ không có khả năng rời đi giới này, sở dĩ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, mà là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mình ngộ ra bản thân đạo. Tính. Ngay sau đó, Khương Vân vẫy tay, theo lão giả kia trong ngực móc ra một khối viết có một chữ Vân Ngọc Bội. Khương Vân cũng đã biết rõ, khối Ngọc Bội này là đạo thần điện đại lượng chế tác, đồng thời phát cho từng cái thế lực, chuyên môn vì tìm kiếm mình chi dụng. Ngọc Bội phía trên Vân chữ, dĩ nhiên chính là nhắm vào mình trên người cửu tộc đạo phong. Bất quá Ngọc bội kia hiển nhiên cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vì giờ khắc này cho dù Khương Vân cầm khối ngọc bội này, ngọc bội QNZ không có phản ứng chút nào. Chỉ là, nhìn xem khối ngọc bội này, Khương Vân trong lòng lại là nổi lên một tia cảm giác quen thuộc, tựa hồ chính mình thật đã từng có dạng này một khối ngọc bội được rồi, không đi quản những thứ này, vẫn là nhìn xem có thể hay không theo hai người này trên thân, tìm tơ ý minh ngộ đạo tính phương pháp. Nghĩ tới đây, Khương Vân thần thức lần nữa chui vào hai người hồn bên trong. Bắt đầu tìm kiếm lấy hai người này lúc trước cảm ngộ đạo tính thời điểm kinh lịch. Cũng liền tại lúc này, vô đạo chi địa bên trong, đạo tôn trên mặt lại là bỗng nhiên nở một nụ cười nói, ngươi quả nhiên không chết, rốt cuộc tìm được tung tích của ngươi mặc dù ngươi giấu rất che giấu, ngươi cất giấu thân thế giới kia QNZ có diệt vực chi lực ảnh hưởng, nhưng là đã ngươi đụng chạm khối ngọc bội kia, tự bộc lộ ra vị trí của ngươi. Ẩn tộc, đi, tìm tơ y Khương Vân.